Chàng rể siêu cấp, chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 518, giá trị lợi dụng của Tưởng Lam biệt thự sườn núi. Hiện giờ Tô Nghênh Hạ ở nhà chẳng thể làm việc gì cả, không phải cô không muốn, mà là Hà Đình không cho. Hà Đình đã phụ trách tất cả mọi chuyện, chỉ hận không thể theo ngay cả lúc Tô Nghênh Hạ đi vệ sinh nữa thôi. Hàn Tam Thiên không ở nhà, Tô Quốc Diệu lại thường xuyên ra ngoài uống rượu đánh bài cùng đám bạn không ra gì cho. E5 ẩm im dung của Tướng Lam 7A97. 12 nên hiện giờ Hà Đình coi Tô Nghênh Hạ như con gái ruột của mình, luôn sợ có xảy ra chuyện dù là nhỏ nhất. Hàn Tam Thiên đã thay đổi cuộc đời của Hà Đình, nếu không có anh, giờ Hà Đình còn chẳng biết đang ở đâu đang làm gì nữa. Cho nên trong lòng Hà Đình, sự cảm kích bà dành cho Hàn Tam Thiên không thể nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ có thể dùng hành động báo đáp anh. Chăm sóc tốt cho Tô Nghênh Hạ chính là việc Hà Đình cho là đền ơn. Tô Nghênh Hạ ngồi trong phòng khách xem TV, vừa mới đứng lên, Hà Đình đã. E5E8 ập tiên im dung của Tướng Lam 7A97. 12 chạy tới bên cạnh có, hỏi. Cô muốn lấy gì để đi? Hà đi lấy cho có. Gì hả, bác sĩ nói rồi, con không thế ngày ngày ngồi đó được, cũng phải vận động thích hợp mới tốt mà. Dì cứ để con hoạt động chút đi. Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ cười khố. Hoạt động thì đương nhiên là được, có điều mấy chuyện lấy đồ này nọ vẫn phải giao cho tôi. Hà Đình nói, con không lấy gì cả, chỉ đứng lên hoạt động thân thế thôi, đi đừng căng thẳng vậy. Tô Nghênh Hạ nói, Hà Đình gật gật đầu, căn dặn, nếu cô muốn lấy gì, nhất định phải nói cho tôi biết đó. Vâng, con biết rồi, đi đi làm việc đi, con sắp đói rồi, Tô Nghênh Hạ nói, nghe vậy, Hà Đình liền nhanh như gió mà chạy tới phòng bếp, không thể để Tô Nghênh Hạ đói được. Tới chiều tối, Thẩm Linh Giao tới nhà chơi, đã quen cử 2-3 ngày lại chạy tới biệt thự sườn núi này rồi. Có khi Thẩm Linh, E5E8 ập tiên im dung của Tướng Lam 7A97. 12 Giao cũng sẽ qua đêm ở đây, bầu bạn với Tô Nghênh Hạ. Dù sao hiện giờ Hàn Tam Thiên không biết đã đi đâu, Thẩm Linh Giao lo Tô Nghênh Hạ sẽ nghĩ lung tung, cho nên chỉ cần không bận rộn công việc cô đều sẽ tới chơi cùng Tô Nghênh Hạ. Hôm nay bên ngoài lạnh thật đấy, mặt tớ cũng sắp đông cứng rồi. Thẩm Linh Giao xoa xoa đôi má, miệng không ngừng thở ra hơi trắng. Trời lạnh như thế, sau này cậu cứ về nhà luôn đi, không cần cố ý tới với tớ đâu. Công ty còn nhiều chuyện đang đợi cậu xử lý nữa đó. Tô Nghênh Hạ nói, công ty nhà họ Tô hiện giờ gần như đều do Thẩm Linh Giao lo, Tô Nghênh Hạ chỉ phụ trách mấy quyết định quan trọng thôi. Trọng trách này đột nhiên đặt lên người Thẩm Linh Giao, Tô Nghênh Hạ biết có nhất định sẽ rất khó chịu. Về nhà cũng chỉ có một mình, chán lắm, sang chơi với cậu tốt biết bao, tớ còn có thể chơi với con trai nuôi của tớ nữa. Thẩm Linh Giao cười nói, đi tới bên cạnh Tô Nghênh Hạ, sờ sờ bụng có. Làm sao cậu biết là con trai? Nhỡ đâu là con gái thì sao? Tô Nghênh Hạ vui vẻ nói. Thẩm Linh Giao ngẩng đầu, đáp, con trai mới tốt, cho dù sau này làm bad boy cũng sẽ không bị tổn thương. Con gái tội nghiệp lắm, bị trai đầu làm tổn thương, tớ không muốn đứa nhỏ này về sau phải chịu khổ. Nói cứ như cậu chưa từng làm tổn thương dân ông vậy. Tớ nghe nói gần đây có người theo đuổi cậu, bị cậu vô tình từ chối đó. Tô Nghênh Hạ cười nói, trong công ty đúng thật là có người theo đuổi Thẩm Linh Giao, có điều có không? E5E8 ập tiên im dung của Tướng Lam 7A97. 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 vừa mất hoa tặng mỗi ngày đều bị cô ném vào thùng rác một cách tuyệt tình, nhưng chuyện trong công ty, sao Tô Nghênh Hạ lại biết được? Cậu không phải là có gián điệp trong công ty đó chứ? Giám sát công việc của tớ sao? Thẩm Linh Giao tỏ vẻ dữ tợn nói với Tô Nghênh Hạ, có ý làm ra bộ mặt hung thần. Không phải là tớ đang quan tâm cậu sao? Miệng nói độc thân khổ sở, lại không cho người ta theo đuổi, loại người như cậu đúng là làm bộ làm tịch. Tô Nghênh, E5E8 ập tiên im dung của Tướng Lam 7A97. 12 Hạ bất đắc dĩ nói. Thẩm Linh Giao không nhịn được mà trợn mắt nói. Yêu cầu của tớ không cao, nếu mấy người đó bằng 1/10 của Hàn Tam Thiên thôi cũng được rồi. Quan trọng là bọn họ ngay cả 1% cũng không tới, sao tớ có thế ở bên bọn họ được. Trong mắt cậu, Hàn Tam Thiên ưu tú vậy sao? Tô Nghênh Hạ cười hỏi. Tất nhiên rồi, Thẩm Linh Giao không che giấu sự khen ngợi mình dành cho Hàn Tam Thiên, bởi vì cô đã nói thẳng chuyện mình từng thích anh cho Tô Nghênh Hạ biết rồi, nên nói. Hoàng tử nhỏ dân dương cảm, cho dù là bây giờ, địa vị của anh ấy trong lòng tớ cũng không ai có thể bì được. Chỉ tiếc là bị cậu giành trước một bước rồi. Tớ giành trước không phải chỉ một bước đâu, là 3 năm đó. Tô Nghênh Hạ nói, phải, vẫn là cậu giỏi, ngay cả con cũng có rồi, làm sao tớ có thể so sánh với cậu được. Thẩm Linh Giao nhẹ nhàng vỗ bụng Tô Nghênh Hạ, nói. Nhóc à, ba con chính là một người đàn ông ưu tú, sau này con không thế thua kém ba con. E-8 ập tiên im dung của tướng Lam 7A97. 12, 13 nha, Tô Nghênh Hạ vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì Thẩm Linh Giao đã coi đứa con trong bụng có là con trai rồi, nhưng hiện giờ chuyện này còn chưa nói chắc được mà. Với địa vị của Tô Nghênh Hạ ở thành phố Thiên Vân, tuy là bệnh viện bây giờ có quy định không được giám định giới tình thai nhỉ, nhưng chỉ cần có muốn thì nhất định có thể làm. Có điều Tô Nghênh Hạ chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì trai hay gái đối với cô đều không quan trọng, chỉ cần là con của. E-5-E-P-T-N im dung của tướng Lam 7A97. 12, 13 có và Hàn Tam Thiên là đủ rồi. Phải rồi, gần đây mẹ cậu còn tới quấy rầy cậu không? Về mặt Thẩm Linh Giao đột nhiên trầm xuống, hỏi Tô Nghênh Hạ. Sau khi Thường Lam và Tô Quốc Diệu ly hôn, bị đuổi ra khỏi biệt thự sườn núi, người phụ nữ này cũng đã mất tích không dấu vết được một khoảng thời gian rồi. Nhưng từ sau khi đám người ở thành phố Thiên Vân biết tin Tô Nghênh Hạ mang thai, Thường Lam lại bắt đầu xuất hiện cầu xin Tô Nghênh Hạ tha thứ, thậm chí còn muốn tái hôn với Tô Quốc Diệu. Tô Quốc Diệu chịu đựng người đàn bà này đã mấy chục năm rồi, hiện giờ ông vất vả lắm mới được thanh thản, tất nhiên là không muốn rồi. Mà Tô Nghênh Hạ cũng không tha thứ cho Thường Lam, bởi vì bà từng muốn giết Hàn Tam Thiên. Chuyện này đối với Tô Nghênh Hạ mà nói, bất luận ra sao cũng không thể tha thứ được. Nghe bảo vệ nói hôm nay lại tới quậy rồi. Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ nói. Cũng may có bảo vệ của nhà họ Thiên giúp, bằng không người phụ nữ này không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức nữa. Thẩm Linh Giao nói, nhà họ Thiên coi trọng Tô Nghênh Hạ đến đâu, điều này không cần phải bàn cái nữa. Chỉ riêng vì chuyện của Thường Lam thôi, để tránh bà lén lút lên vào biệt thự, nhà họ Thiên đã tăng thêm mấy chục người bảo vệ, hơn nữa còn có người chuyên canh giữ ở tất cả các con đường đi vào biệt thự sườn núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù chỉ là người qua đường cũng sẽ bị bảo vệ vặn hỏi. Có thể nói, biệt thự bây giờ, bất luận là người nào cũng không thể xông vào được. Tô Nghênh Hạ thở dài một hơi. Tuy có không thể tha thứ cho hành vi của Thường Lam, nhưng dù sao Thường Lam vẫn là mẹ ruột của cô, có đôi khi nghĩ tới tình cảnh thảm hại của bà hiện tại, Tô Nghênh Hạ vẫn sẽ thấy không đành lòng, bà trọng sĩ diện đến đâu Tô Nghênh Hạ hiểu rất rõ. Nếu để người nhà họ Thường biết bà ly hôn rồi bị đuổi ra khỏi biệt thự. E-5-E-8 ập tiên im dung của tướng La Nễ 7A97. 12, 13 Thường Lam nhất định sẽ mất mật đến nỗi muốn độn thể cho xong. Nếu không phải bà ấy từng muốn giết Tam Thiên, có lẽ tớ sẽ không nhẫn tâm như vậy. Tô Nghênh Hạ nói, đây không phải lỗi của cậu, là bà ấy gieo gió gặt bão. Cậu đừng nghĩ nhiều, hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, không thế để người đàn bà này tới gần cậu. Nói xong, Thẩm Linh Giao có hơi lo lắng, sợ là Tô Nghênh Hạ sẽ mềm lòng, tiếp tục nhắc nhở. Bất kể cậu có mềm lòng hay không thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng đó. Yên tâm đi tớ biết mà, Tô Nghênh Hạ gật đầu nói. Lúc này, bên ngoài công lớn biệt thự Thường Lam lại đang kêu gào, đến nửa tiếng đồng hồ sau mới chịu rời đi. Quay người đi không được bao lâu Thường Lam nhìn có vẻ như nghèo túng lại lên một chiếc xe Rolls Royce Phantom, hơn nữa còn có tài xế riêng. Nếu cảnh này bị Tô Quốc Diệu và Tô Nghênh Hạ nhìn thấy, họ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Thường Lam rời khỏi nhà họ Tô, gần như là trắng tay mà đi. Với năng lực của bà ta, sao có thể có xe Rolls Royce để đi, lại còn có tài xế riêng nữa chứ? Tô Nghênh Hạ, mày đúng là tàn nhẫn, đã lâu vậy rồi mà ngay cả ra gặp tao một lần mày cũng không chịu, nếu đã như thế, mày đừng trách tao độc ác. Thường Lam nghiến răng nghiến lợi nói, bà còn thời gian 4 tháng nữa, nếu đến ngày đứa bé ra đời mà bà vẫn không thể tiếp cận Tô Nghênh Hạ, bà sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa đâu. Lúc này, tài xế ở E-5-E-8 ập tiên im dung của tướng Lam 7A97. 12, 13 ghế trước đột nhiên nói, Thường Lam biến sắc gật đầu nó. Yên tâm đi, tôi nhất định có cách tiếp cận nó. Dù sao nó cũng là con gái tôi, không thế nào tàn nhẫn thế được. Tài xế khinh miệt cười, rõ ràng thân phận của anh ta tuyệt đối không đơn giản chỉ là lái xe như vậy. Rốt cuộc người làm mẹ như bà đã làm ra bao nhiêu chuyện mất tính người rồi, ngay cả con gái bà cũng không chịu ra gặp bà một lần. Tài xế nói Thường Lam biết sự trách móc của Tô Nghênh Hạ đối với bà là vì bà từng muốn giết Hàn Tam Thiên. Nhưng dù là đến hôm nay, Thường Lam cũng không hề cảm thấy quyết định của mình có gì sai. Muốn trách cũng phải trách Hàn Tam Thiên không chết, nếu không sao bà ta có thể rơi vào kết cục này được. Cách chương.